Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, phần 15, không trách Cao Lãng nhận không ra. Vài lần ra vào Ứng gia, hắn cũng chưa gặp phải Ứng Văn Chiết. Trừ bỏ biết hắn ở trong thôn khai món ăn bán lẻ phô liền hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhị gặp qua, chính là Ứng Uyển Dung xuất giá ngày đó. Ứng Văn Chiết ăn mặc một thân đương thời mới nhất dĩnh Âu phục. Tóc bị ma ti sửa sang lại du quang đầy mặt. Ứng Uyển Dung đem người cùng trong trí nhớ một đôi thượng liền ngoan ngoãn kêu một tiếng. Đại ca thanh âm thanh thúy uyển chuyển. Ứng Văn Chiết đều cảm thấy muội muội trở nên có chút bất đồng. Uyển Dung, cách vách thôn nói ngươi đi chiếu cố muội phu. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi thủy quân. Ứng Văn Chiết kéo hai thanh ghế lại đây. Ý bảo bọn họ ngồi. Không cần đại ca, ta còn muốn đi Lãng ca đi trong nhà một chuyến. Quá mấy ngày liền đi rồi. Ứng Uyển Dung lắc đầu cự tuyệt nói. Biến hiện cùng trước kia cũng không có gì bất đồng. Ứng Văn Chiết khá tò mò này hai cùng nhau trở về là vì chuyện gì. Cách vách thôn bà Ba Hoa đã sớm đem Uyển Dung nói thành một cái người đàn bà đanh đá. Một cái so một cái nói có cái mũi có mắt. Chẳng lẽ lần này trở về là thật sự muốn ly hôn? Các ngươi về trước, ba mẹ phỏng chừng cũng đi trở về. Ngươi lấy điểm hạt dưa kẹo đi về trước tiếp đón muội phu. Trong tiệm không rời đi người. Đợi chút ta liền đóng cửa trở về. Ứng Văn Chiết từ góc cầm hai túi thức ăn. Nhét vào Ứng Uyển Dung trong lòng ngực. Ứng Uyển Dung dựa theo nguyên chủ ngữ khi nói. Cảm ơn ca, ta đây trước cùng Lãng ca đi trở về. Ngươi sớm một chút về nhà. Ta cho ngươi cũng mang theo lễ vật. Ứng Văn Chiết phất phất tay. Tươi cười nhưng thật ra rất thiệt tình. Cao Lãng quang xem hai người đối thoại liền xem ra tới. Ứng Uyển Dung ở nhà địa vị cũng không thấp, thập phần được sủng ái bộ dáng. Ứng Uyển Dung cùng Cao Lãng đi ở trên đường. Không ít quen thuộc Ứng Uyển Dung trưởng bối. Hàng xóm đều cùng bọn họ chào hỏi. Trừ bỏ ánh mắt có chút quái dị. Mặt khác liền còn hảo. Vòng mấy cái giao lộ, đi rồi đoạn đường nhỏ liền tới rồi Ứng gia. Ứng gia trong viện không có dưỡng gà dưỡng vịt, vắng vẻ, trước sau hai tiếng cục đá phong, ngày mưa còn sẽ có chút hơi lậu thủy. Trong viện ở giữa một ngụm thật sâu giếng nước đang dùng phiến đá xanh đè nặng. Bên cạnh chính là thùng gỗ, Ứng Uyển Dung trở về cũng đúng là thời điểm. Ứng Đại Hùng ở trong sân sửa sang lại cái cuốc. Lý Hương Hoa ở phòng bếp khẩu vo gạo đổ nước, chuẩn bị nấu cơm, nàng trước thấy người tới. Kinh hô một tiếng, Ứng Đại Hùng ngẩng đầu liền thấy nhà mình khuê nữ là con rể. Uyển Dung, Cao Lãng, các ngươi như thế nào đã trở lại? Con cầm đồ vật, Ứng Đại Hùng hàm hậu thành thật mặt đều nhăn rúng gió. Cách vách thôn lời đồn cũng sớm truyền tới bọn họ trong tai. Ứng Uyển Dung không xuất giá trước là cái gì tính tình. Bọn họ làm ba mẹ có thể không biết. Tuy rằng hai tử kiêu khí điểm. Điểm này thân cận thời điểm cũng là nói rõ. Qua đi nói cái gì không muốn làm việc. Ném đi cái bàn. Cảm giác liền cùng nghe thiên thư giống nhau. Đó là bọn họ hài tử sao. Dù sao bọn họ cái thứ nhất không tin. Cho nên thấy Cao Lãng trong tay túi da rắn sắc mặt đều không tốt lắm. Khó tránh khỏi nghĩ đến chỗ hỏng thượng, Lý Hương Hoa tính tình ngay thẳng, mờ u bàn tay ở trên tạp dề xoa xoa, trực tiếp đi lên nói, bên trong gì, có phải hay không Uyển Dung ngươi đồ vật, các ngươi Cao gia đừng khinh người quá đáng, phía trước nói Uyển Dung này không hảo kia không tốt, là chúng ta không giáo hảo nàng, nhưng lần này nghe nói ngươi bị thương bị bệnh, chẳng lẽ nàng liền không đi chiếu cố ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn ly hôn? Lý Hương Hoa miệng vừa nhanh vừa chuẩn trực tiếp tiếp đi vào. Làm Ứng Uyển Dung sen mồm lỗ hổng đều không có. Tưởng kéo qua Lý Hương Hoa đều bị Ứng Đại Hùng kéo đến phía sau đi. Mẹ, không phải như thế. Ứng Uyển Dung quả thực giờ khóc giờ cười. Phương diện này nhất oan sợ không phải Cao gia người đi. Thực lực bối nôi, ngươi đừng sen mồm, làm mẹ ngươi nói. Ban đầu ngươi không vui gả qua đi, ta cũng là xem Cao Lãng nhân phẩm không tồi, lại là tham gia quân ngũ. Đáng tin cậy, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Coi như chúng ta mắt bị mù, muốn ly hôn liền ly hôn. Yêm không quen bọn họ này tật xấu, giày xéo người đâu. Ứng Đại Hùng cũng là nổi trận lôi đình mắng, nếu không phải xem Cao Lãng lớn lên so với hắn cao so với hắn tráng, hắn đã sớm cùng hắn đánh nhau rồi. Ứng Thừa Văn nghe thấy tiếng vang đi ra, thấy nhị thì cùng nhị thị phu đều đứng ở ngoài cửa còn kỳ quái nói. Ba mẹ, các ngươi làm gì đâu? Thị phu, ngươi sao đã về rồi? Là xem chúng ta sao? Ứng Đại Hùng không nóng không lạnh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Cao Lãng đồ vật cũng không buông, trầm giọng giải thích nói. Này đó là Uyển Dung mua cho các ngươi lễ vật, ta cũng không tính toán cùng nàng ly hôn. Các ngươi hiểu lầm đi. Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng kinh ngạc một cái chớp mắt. Nhưng là nghĩ đến kia sợi lời đồn đãi, như cũ khí không thuận. Ứng Uyển Dung lôi kéo nàng ba nàng mẹ nó tay nói. Đi vào nói chuyện đi, xem các ngươi như vậy hung, hàng xóm đều phải ra tới chế giễu. Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng nghe vậy mới không cam nguyện. Xoay người trở lại trong phòng, Ứng Uyển Dung chiều Cao Lãng xử cái ánh mắt ý bảo hắn đuổi kịp. Không cần nàng nói, Cao Lãng đều khẳng định sẽ đuổi kịp. Ứng Thừa Văn tung ta tung tăng tiến lên hỏi. Tỷ phu, muốn hỗ trợ không? Ta nhắc tới đi, muốn nói trong nhà ai đối Cao Lãng nhất hoan nghênh. Vậy thuộc Ứng Thừa Văn, hắn đối quân nhân trời sinh liền có một cổ sùng bái cảm. Nam nhân sao, nên như vậy, ăn mặc quân trang mang binh đánh giặc, nhiều uy phong a. Không cần, Cao Lãng cự tuyệt nói. Biểu tình nghiêm túc, khốc khốc bộ dáng làm Ứng Thừa Văn càng sùng bái. Cao Lãng đem đồ vật phóng tới đại môn biên. Ứng Uyển Dung tự động đi qua đi mở ra, lấy ra từng cái chuẩn bị tốt trang phục mùa đông, cái bao đầu gối, bao tay, còn có các loại đặc sản, bày tràn đầy một bàn, này đó đều là Lãng ca cho các ngươi mua, nói là ngày thường không ở nhà, không có kết thúc tâm ý, khi trở về riêng đem ta kêu lên cho các ngươi chọn. Ứng Uyển Dung xảo tiếu thiến hề. Sứ Bạch gương mặt thật sự không giống như là trong thôn dưỡng ra tới cô nương. Ứng Đại Hùng dầu dĩ không vui ngồi ở một bên không đáp lời. Lý Hương Hoa đau lòng khuê nữ, tiếp nhận nàng trong tay đồ vật vội vàng nhìn mắt, phóng tới một bên, ngươi ba mẹ ngươi cũng không thiếu mấy thứ này. Chỉ cần ngươi quá đến hảo, kia so cái gì cũng tốt, này ý có điều chỉ bộ dáng. Cao Lãng có thể không rõ nói chính là hắn bạc đãi Ứng Uyển Dung sao? Há mồm muốn nói gì Ứng Uyển Dung liền tiếp nhận câu chuyện cúi đầu kêu lên. Ba, mẹ, việc này không trách Cao Lãng. Trước đó vài ngày xác thật là ta hồ đồ, sự tiểu tính tình, nhưng ta cùng Lãng ca, tuyệt đối không có muốn ly hôn tính toán, ngẩng đầu nhìn mắt Cao Lãng nói. Ba, mẹ, Cao Lãng ám ách thanh âm nói. Nếu đời này ta đối Uyển Dung nổi lên nhị tâm, vậy kêu ta không chết tử tế được. Lời này nghiêm trọng, Ứng Uyển Dung không thích nghe, nhíu mày trừng mắt Cao Lãng, như thế nào há mồm nói cái gì đều tới. Nói hai câu dễ nghe lời nói đem việc này bóc qua đi là được. Nơi nào còn muốn thề thề, chương 23 cha mẹ Lý Hương Hoa không phải người trẻ tuổi. Nghe một chút dễ nghe lời nói liền tìm không đến bác. Nghe xong Cao Lãng bảo đảm mở miệng nói, chỉ tam điểm ngươi có thể làm được là được. Cao Lãng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lý Hương Hoa. Lý Hương Hoa lôi kéo nữ nhi tay nói, đệ nhất, ta mặc kệ mấy ngày nay lời đồn đãi là chuyện như thế nào. Ngươi nếu là thật muốn hảo hảo cùng Uyển Dung quá đi xuống, nên để cho người khác biết đây là muốn cho Cao gia đi làm sáng tỏ. Ứng Uyển Dung nội tâm bất đắc dĩ nghĩ đến, nhưng đây là sự thật a. Đệ nhị, ngươi bảo đảm ta nghe không tính, ngươi cho ta viết một phần giấy cam đoan, nếu là thật cùng Uyển Dung quá không nổi nữa, vậy ly, chúng ta cũng không kéo ngươi. Lý Hương Hoa lời này tại đây năm đầu thật đúng là ly kinh phản đạo. Lợi hại, đặc biệt là gia trưởng này bối, chỉ cần có thể quá đi xuống đều là ba phải, giống nhau sẽ khuyên nhi nữ rất nhiều nhẫn nại. Ít có nói thẳng không được liền ly, Ứng Nguyễn Dung kinh ngạc nhìn về phía Lý Hương Hoa trầm ngưng biểu tình. Đôi lông mày hơi trọn, không nói gì, Cao Lãng trịnh trọng gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, đệ tam, Lý Hương Hoa nói tới đây thanh âm khàn khàn điểm, trong nháy mắt làm Ứng Nguyễn Dung cảm nhận được độc thuộc về mẫu thân cái loại này già nua trọng. Lượng, tay bị nàng gắt gao nắm, còn mang theo hơi hơi run ý. Đây là chúng ta hai vợ chồng tưởng nói, Lý Hương Hoa mang theo một chút âm dung không có nói xong. Ứng Đại Hùng nói tiếp nói, ngươi phải đối Nguyễn Dung hảo, nhà đầu này tự tâm nhãn, đọc sách thời điểm chính là một cây gân, sẽ không chuyển biến, nếu nàng hiện tại tưởng cùng ngươi hảo hảo quá, ngươi cũng hảo hảo đối nàng, Cao Lãng đối bọn họ cúc một cung. Ngồi dậy, bảo đảm nói, khác ta đều không nói nhiều. Các ngươi yêu cầu ta đều sẽ làm được, làm không được liền tùy các ngươi xử trí. Giấy cam đoan ta hiện tại liền có thể viết, nói xong thật đúng là từ trên người nhảy ra một cây bút. Có ánh mắt Ứng Thừa Văn đã sớm cầm cái notebook ra tới. Cao Lãng tự liền cùng người của hắn giống nhau, kiên nghị ngay ngắn, từng nét bút mang theo toàn thân lực đạo ở viết, giấy cam đoan viết hảo Lý Hương Hoa thu hảo. Mới rốt cuộc đối Cao Lãng có điểm sắc mặt tốt, không khí tuy rằng còn có chút xấu hổ, có Ứng Nguyễn Dung ở bên trong sinh động không khí, cũng không đến mức nháo đến quá cương, tới liền tới rồi còn mang cái gì lễ vật, lãng phí tiền, các ngươi có này tiền liền tồn lên, về sau dưỡng hài tử không được tiêu tiền a. Nguyễn Dung ngươi cũng không khuyên nhủ Cao Lãng, Lý Hương Hoa đem Ứng Nguyễn Dung mang về tới hạt dưa. Đều trang hảo đặt lên bàn, xoay người chiều nữ nhi oán giận một câu, Ứng Nguyễn Dung âm thầm nghĩ đến, may mắn bọn họ không biết chuẩn bị lễ vật chính là nàng. Bằng không này lỗ tai nhưng đừng nghĩ muốn, khẳng định sẽ vẫn luôn lải nhải, chúng ta không thường trở về, mấy thứ này liền tương đối thật sự hữu dụng, mùa đông như vậy lạnh, cũng không có máy sưởi. Các ngươi ăn mặc này quần áo sẽ không sợ lạnh, Ứng Nguyễn Dung nói. Cao Lãng cũng ở bên cạnh nói tiếp nói. Quá mấy ngày ta liền phải hồi bộ đội, ăn Tết là không về được. Này đó coi như trước tiên đưa năm lễ, mẹ các ngươi liền nhận lấy đi, Ứng Đại Hùng thuận miệng hỏi. Kia Nguyễn Dung ngươi lần này cần đi theo tùy quân. Cao Lãng cùng Ứng Nguyễn Dung liếc nhau. Ứng Nguyễn Dung đối nàng cha mẹ nhưng thật ra nói lời nói thật. Ta ở bộ đội biểu diễn cái vũ đạo, kinh đô bên kia lão sư cảm thấy ta không tồi, muốn tìm ta qua đi học tập biểu diễn, đường diễn viên, diễn viên. Ứng Gia Tam khẩu đồng thời kinh ngạc nói, Ứng Nguyễn Dung gật gật đầu, chính là trong TV diễn kịch những người đó a, bọn họ chính là diễn viên, chuyên môn đóng phim điện ảnh phim truyền hình, ta và ngươi ba đương nhiên biết cái gì là diễn viên, ta là nói. Thực sự có người tìm ngươi đi học kia cái gì? Không phải là kẻ lừa đảo đi? Lý Hương Hoa hỏi, Ứng Nguyễn Dung nhoẻn miệng cười nói. Các ngươi nói đi, ở bộ đội, còn có kẻ lừa đảo dám qua đi gạt người sao? Ba, mẹ, các ngươi cứ yên tâm đi. Tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá bởi vì học tập thời gian sẽ thật lâu. Các ngươi cũng đừng nói lậu miệng. Cùng đại gia liền nói ta đi kinh đô công tác là được, Ứng Thừa Văn hoạt bát điểm. 15 tuổi thiếu niên đối mới mẻ sự vật tiếp thu tổng đặc biệt mau. Tỷ, ngươi thật muốn đi đóng phim lạp, có phải hay không muốn đi đương đại minh tinh, ta xem trong TV những người đó đặc biệt lợi hại. Ứng Nguyễn Dung không chút nào mặt đỏ tiếp nhận rồi hắn khen tặng. Tùy người trong nhà như thế nào hỏi. Nàng cũng chưa nói muốn chụp cái gì kịch, chính là nói muốn trước học tập, đều tới trong nhà, liền tại đây ăn một đốn lại về đi, các ngươi quá hai ngày liền đi rồi, lại trở về lại không biết là khi nào, Lý Hương Hoa sát sát đôi mắt nhìn bắt đầu tối thiên đồi cao. Lãng nói, Thừa Văn, ngươi đi ngươi tỷ phu ra nói một tiếng, nói bọn họ buổi tối ở nhà ăn cơm. Đừng làm cho bà thông ra ở nhà chờ, Cao Lãng biết lại đây một chốc một lát khẳng định cũng là không thể quay về, cho nên gật gật đầu đồng ý. Ứng Nguyễn Dung đi phòng bếp hỗ trợ Lý Hương Hoa sắt dao nhóm lửa. Ứng Đại Hùng vẫn luôn lôi kéo Cao Lãng đang hỏi chuyện của hắn. Ứng Thừa Văn liền ở một bên khái hạt dưa nghe nói thư giống nhau nghe tỷ phu chuyện xưa. Tỷ phu, ngươi thật lợi hại, ta về sau trưởng thành cũng muốn cùng ngươi giống nhau. Đi tòng quân, Ứng Thừa Văn thực mau liền vuốt mông ngựa nói. Hai mắt tinh lượng có thân, trên trán còn mạo hiểm mấy viên thanh xuân đậu. Hảo, chờ ngươi lớn lên, bất quá hiện tại bộ đội thiếu cũng là cao bằng cấp nhân tài. Ngươi về sau vẫn là muốn đọc đại học, khi đó có nhất nghệ tinh đi tòng quân, sẽ càng tốt, Cao Lãng nói. Ứng Đại Hùng ở bên cạnh vừa lòng nghe Cao Lãng lời nói. Cảm giác có đạo lý cực kỳ, nhi tử muốn hay không tòng quân đó là về sau sự. Có thể tốt nhất đại học, thi đậu nhân viên công vụ, kia mới là bát sát, cơm chiều mau làm tốt thời điểm Ứng Văn Chiết đã trở lại. Còn mang theo một chát bia, đi vào đại sảnh phịch một tiếng đem rượu phóng tới trên mặt đất. Ta liền biết đêm nay muội phu là muốn ở nhà ăn cơm chiều. Không nói nhiều, buổi tối uống một chén thế nào? Ứng Văn Chiết vỗ vỗ bình rượu nói. Ứng Nguyễn Dung chính bưng một đạo đồ ăn ra tới, nghe thấy Ứng Văn Chiết nói như vậy không tán đồng nói. Ngươi muội phu mới trở về ngươi liền phải chuốc rượu, uống ít điểm, đối thân thể không tốt. Ứng Văn Chiết đã sớm thói quen muội muội nhắc mãi. Đại lão gia, Cao Lãng đồng ý là đến nơi, Nguyễn Dung còn có thể quản đến bọn họ miệng không thành. Hảo, bất quá không thể lại nhiều. Ngay tại chỗ thượng này đó đi, Cao Lãng nhìn mắt chai bia. Trong lòng cũng có số, chỉ cần không phải rượu trắng này đó, bia uống mấy bình đối hắn vẫn là không có gì ảnh hưởng. Ứng Văn Chiết câu lấy Cao Lãng bả vai, hai người ngồi ở cái bàn một bên, xách theo bình rượu khái khai liền đối với bình khẩu uống lên một lọ đi xuống. Cao Lãng xem hắn như vậy hào sảng, hắn cũng không nét mực. Trực tiếp giơ lên cổ uống xong đi, tràn đầy nam tính hormone bốn phía, Ứng Nguyễn Dung lắc đầu, không muốn cùng bọn họ này hai đầu mưu nói chuyện, cùng Ứng Đại Hùng nói câu, làm cho bọn họ kiềm chế điểm, đừng trong chốc lát lộ đều đi không đặng, chờ nàng lại bưng thức ăn ra tới thời điểm, tiểu quỷ liền biến thành ba cái, trừ bỏ Ứng Thừa Văn vị thành niên, Ứng Đại Hùng không cho hắn uống rượu. Chính mình cũng cùng nhi tử, con rể uống khai, thức ăn trên bàn dọn xong, Lý Hương Hoa cùng Ứng Nguyễn Dung đều thượng bàn sau, bọn họ rượu cũng uống không sai biệt lắm, đều là đầy mặt đỏ bừng, thất thần kẹp đồ ăn, nói chuyện mang theo nồng đậm mùi rượu, âm lượng còn rất lớn, Ứng Nguyễn Dung ngồi ở Cao Lãng bên cạnh nhìn mắt, hắn ánh mắt thanh minh, đánh giá tửu lượng không tồi. Hắn còn có thể biên cho nàng gắp đồ ăn biên ứng đối ứng ra người mồm năm miệng mười hỏi chuyện. Lý Hương Hoa là quan tâm hắn sinh hoạt phương diện, Ứng Đại Hùng còn lại là nhắc mãi hắn nữ nhi thực hảo. Như thế nào liền có người tin đồn ngôn đâu, Ứng Đại ca còn lại là nhắc mãi chính mình sự nghiệp. Hiện tại còn không có gì tiền cưới lão bà, phiền nào, Ứng Thừa Văn thường thường phát ra kinh ngạc cảm thán. Đối hắn sùng bái chi tình bộc lộ ra ngoài, Ứng Nguyễn Dung xem như bội phục khởi Cao Lãng, lặng lẽ ở bên tai hắn khen nói, Lãng ca ngươi thật lợi hại, ba bọn họ chính là say, ngươi không cần như vậy tích cực con ma men ngày hôm sau nơi nào còn nhớ rõ trước một ngày lời. Nói a, Cao Lãng ở bàn hạ nắm tay nàng nhéo nhéo, chiều nàng lắc đầu, quay đầu lại tiếp tục cùng Ứng ra người giao lưu. Ứng Nguyễn Dung tay phải chống má, híp mắt chiều hắn cười cười. Hôm nay này quan liền tính là qua đi. Một bữa cơm ăn cá biệt giờ mới ăn xong, bởi vì bọn họ trở về cũng không thông chi bọn họ. Ứng Nguyễn Dung phòng rõ ràng cũng không thích hợp cho bọn hắn ngủ lại. Cao Lãng cùng Ứng Nguyễn Dung ở cửa liền cùng Ứng gia tam khẩu từ biệt. Thừa dịp ánh trăng chiếu sáng mặt đất, kéo tay đi trở về. Hai người trở về khi chung quanh thôn dân đã sớm ở nhà ngủ. TV tuy rằng không phải quá quý giá, nhưng là mua một đài tiêu dùng cũng không ít. Ứng Văn Chiết trong tiệm kia đài, chính là Ứng Nguyễn Dung xính lễ chi nhất, trực tiếp bãi ở trong tiệm tụ lại nhân khí. Cao gia người còn không có ngủ, Cao lão hán hai vợ chồng một cái ở trong phòng đóng đế giày. Một cái ở cửa hút thuốc lá sợi. thấy hai người đã trở lại đều đứng lên. Đã trở lại, Lãng Tử ngươi cùng ngươi tức phụ cũng không nhiều lắm ngơ ngác. Lâu như vậy không gặp Uyển Dung, bọn họ phỏng chừng mỗi ngày đều ở nhắc mãi, Cao lão hán trực tiếp liền nói Cao Lãng không phải. Quay đầu thấy Ứng Uyển Dung sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ta đều nghe Tiểu Nhu nói, ngươi ở kinh đô tìm được công tác, đây là chuyện tốt, nhưng ngươi một người ở kia, trời xa đất lạ, vẫn là nghĩ nhiều tưởng, Trương Kim Hoa dương giọng nói. Đều tiến vào, ở cửa nói chuyện làm gì đâu, ta mới vừa thiêu thủy, Lãng Tử ngươi có phải hay không uống rượu, một thân mùi rượu, chạy nhanh uống một ngụm trà tỉnh tỉnh rượu, Trương Kim Hoa đem đế giày đặt ở sọt. Xoay người liền đi cấp cái ly đảo nước ấm pha trà. Lá trà là mua tiện nghi lá trà. Hương vị còn hành, bắt chút hướng phao liền đưa cho tiến vào Cao Lãng. Trừ bỏ Ứng Uyển Dung phía trước tật xấu. Trương Kim Hoa đối con dâu kỳ thật cũng không có gì bắt bẻ. Người làm công tác văn hóa đều là cái này tật xấu. Thanh cao kiêu ngạo, là người khác nói cái gì cốt. Dù sao đạo lý lớn nàng không hiểu. Con dâu nguyện ý cải tà quy chính, nàng cũng không phải cái loại này hà khắc bà. Uyển Dung, ngươi đến trong phòng tới, làm Lãng Tử cùng hắn ba tâm sự. Chúng ta đi trải giường chiếu, Trương Kim Hoa tiếp đón Ứng Uyển Dung tới rồi sườn phòng Cao Lãng. Bọn họ phòng đi, phòng ở là trung gian đại sảnh, tả hữu đều có hai gian phòng. Ứng Uyển Dung bọn họ ngủ đến nhà ở cùng Cao Nhu cũng không liền nhau. Đảo còn hào chút, Trương Kim Hoa đem Ứng Uyển Dung kêu tiến vào, trực tiếp đưa cho nàng một phần sổ tiết kiệm. Ứng Uyển Dung nhìn xem mặt trên con số có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Trương Kim Hoa lấy ra vỏ chăn cùng nàng bộ chăn, thấp giọng nói, này đó trừ bỏ Tiểu Nhu đọc sách dùng, đều là Cao Lãng gửi trở về tiền. Chúng ta đều cho các ngươi tồn đâu, bên ngoài chi tiêu đại. Phía trước sợ ngươi tiêu tiền ăn xài phung phí, liền không dám lấy ra tới, biết ngươi thu tâm, Lãng Tử hắn ba liền cùng ta quyết định đem này tiền giao cho ngươi quản. Về sau, phải hảo hảo. Ứng Uyển Dung tức khắc cảm thấy trên tay sổ tiết kiệm có ngàn cân trọng. Thế hệ trước người tuy rằng cố chấp có ý nghĩ của chính mình, nhưng là ái hài tử tâm lại đều là giống nhau đơn thuần. Nhưng này tiền, nàng lại không thể lấy. Chương 24 kinh đô. Ứng Uyển Dung đem sổ tiết kiệm nhét vào Trương Kim Hoa trong tay. Trương Kim Hoa phô bị động tác dừng lại. Ngươi làm gì đâu, cho ngươi ngươi liền nhận lấy. Mẹ, này nếu là Cao Lãng cho các ngươi liền thủ đi. Hắn mỗi ngày ở bộ đội, các ngươi trong tầm tay không có điểm tiền khẩn cấp. Thật đến yêu cầu thời điểm làm sao bây giờ đâu. Tiểu Nhu tuổi cũng lớn. Nên hoa địa phương cũng đừng luyến tiếc, ta có tay có chân, có thể chính mình kiếm tiền, nơi nào yêu cầu lấy này đó tiền. Ứng Uyển Dung cười cười, vỗ vỗ Trương Kim Hoa tay, trấn an nói, ngài liền thu hảo đi, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Hết chương.